Từ Hokage bắt đầu, chương 360, xen vào việc của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Itogami đảo lúc này, trên đường phố người người đi lại tấp nập, đây chính là Itogami đảo sao, nhìn qua cũng không thấy có bao nhiêu ma tộc lợi hại a. Nhìn xung quanh náo nhiệt đường phố, Yukihime bĩu môi nói. Mặc dù nơi này là ma tộc đặc khu nhưng mà cũng không phải dễ dàng gặp được bọn chúng như vậy. Frozen lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thời gian mấy tháng qua, Frozen liên tục săn giết đại lượng vampire để đem nghiên cứu cũng có được một chút thành quả. Hiện tại trong đám nữ hầu gái của hắn cũng đã có mấy cái sở hữu vampire huyết thống. Vampire bất tử đặc tính cùng triệu hoán familiar năng lực cũng được một số nữ nhân của Frozen sử dụng và mang lại hiệu quả rất tốt. Đi trên đường phố được một lúc, Yukihime ôm Frozen cánh tay lắc lắc nói. Papa, ta đói bụng rồi, chúng ta đi tìm nơi nào đó ăn trưa đi. Yukihime mỉm cười nói, bây giờ cũng đã khoảng 11 giờ, cũng đã là thời gian ăn trưa, Yukihime đói bụng cũng là đúng. Mặc dù lấy thực lực của bọn hắn hiện giờ thì nhịn ăn một thời gian dài thì cũng không có vấn đề. Nhưng mà Frozen đám người cũng không muốn bỏ đi mấy cái tập quán kia. Đây cũng là một loại hưởng thụ. Được rồi, vậy chúng ta đi tìm một nơi nào đó ăn trưa đi. Frozen gật đầu nói, sau đó Frozen liền dẫn theo Yukihime đi đến một nhà hàng gần đó ăn trưa. Ở một chỗ nào đó trên đảo lúc này, phát hiện có nguồn ma lực bất thường, những người dân trong khu vực xung quanh xin mời nhanh chóng di tản. Xin nhắc lại, phát hiện có nguồn ma lực bất thường, những người dân trong khu vực xung quanh xin mời nhanh chóng di tản. Tại trên đường phố, một cái tóc vàng vampire toàn thân phóng thích ra mạnh mẽ ma lực. Trên đảo loa thông báo liền vang lên tiếng cảnh báo, người dân xung quanh liền nhanh chóng chạy thoát thân. Nhìn trước mắt tóc vàng thanh niên tỏa ra mạnh mẽ ma lực, tóc đen thiếu nữ gương mặt nghiêm trọng. Nàng là một cái khoảng 14, 15 tuổi thiếu nữ, màu đen mái tóc dài, một đôi kim sắc con ngươi tinh xảo, gương mặt đẹp, thần sắc lạnh lùng. Hắn muốn triệu hoán familiar ngay tại nơi này sao? Giờ có khóc lóc cầu xin tha thứ thì cũng đừng mong ta tha thứ. Tóc vàng vampire cười gằn nói. Nghe vậy, tóc đen thiếu nữ sắc mặt không đổi nói. Ta không cần sự tha thứ của ngươi. Nói xong, tóc đen thiếu nữ liền lấy ra một thanh màu bạc kim loại trường thương từ trong hộp đàn guitar. Tuyết Hà Lang, ngay sau đó ma lực tỏa ra từ trên người tóc vàng vampire bắt đầu ngưng tụ thành một đầu to khoảng hơn 2 mét hỏa diễm bảo mã. Hừ, thứ đồ chơi đó thì có thể làm gì? Xé xác nàng cho ta, xa cô tây. Tóc vàng vampire hô lớn. Hí, ngay lập tức đầu kia to lớn hỏa diễm bảo mã liền xông về phía tóc đen thiếu nữ. Thấy vậy, tóc đen thiếu nữ liền nắm lấy trong tay màu bạc trường thương hướng về phía xông tới bảo mã đâm tới. Oanh, màu bạc trường thương đâm trúng xông tới hỏa diễm bảo mã, một tiếng oanh minh nổ ra. Chỉ thấy hỏa diễm bảo mã liền hóa thành ma lực tan biến. Không thể nào, nàng lại có thể đánh tan familiar một cách dễ dàng. Tóc vàng vampire khiếp sợ. Hiu, ngay sau đó thiếu nữ tóc đen liền xông tới, trong tay trường thương hướng về phía tóc vàng vampire đâm tới. Oanh, bỗng nhiên một cái thân ảnh phóng tới, nắm đấm đánh tới đem tóc đen thiếu nữ trường thương cho cản lại. Thấy người này xông tới cản lại công kích, tóc đen thiếu nữ kinh ngạc, sau đó liền nhảy ra xa, đứng ở trên nóc xe hơi một mặt cảnh giác nhìn đội màu trắng mũ trùm thiếu niên cảnh giác nói. Akatsuki Kozu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên đội mũ trùm này không phải ai khác chính là nhân vật chính Akatsuki Kozu và cũng là đệ tứ chân tổ. Nhìn thấy cảnh này, ngồi ở trong nhà hàng đối diện, Frozen lắc đầu nói. Tên này quả nhiên rất thích xen vào chuyện của người khác. Frozen cùng Yukihime hai người vốn là đang ăn trưa ở nhà hàng gần cho Akatsuki Kozu đám người, cho nên có chứng kiến toàn bộ sự việc. Hai tên ma tộc kia nhìn hành vi thì đủ biết không phải thứ tốt lành gì, chắc là cũng không ít lần trêu chọc người khác. Hơn nữa vì là ma tộc yêu thế nên không có bao nhiêu người dám chống lại bọn hắn. Hôm nay bọn hắn liền chọc phải tổ ong, để cho bọn hắn ăn chút vị đắng thì tốt rồi, xen vào việc của người khác làm gì. Rác rưởi, Yukihime nhìn hai tên ma tộc lạnh nhạt nói. Mặc dù Yukihime lời nói không quá lớn tiếng nhưng hai tên ma tộc kia vẫn nghe được. Thiếu nữ tóc đen cùng Akatsuki Kozu, hai người đáng sợ này bọn hắn không dám trêu chọc, nhưng mà chỉ là hai cái nhân loại cũng dám nói bọn hắn như thế, bọn hắn không tức giận mới lạ. Chỉ là nhân loại mà lại dám mạnh miệng như vậy, chết đi cho ta. Mới bị ăn quả đắng, hai tên ma tộc liền đang muốn tìm đối tượng để phát tiết trong lòng lửa giận, bây giờ thì bọn hắn liền đem Frozen cùng Yukihime hai người cho làm đối tượng phát tiết. Thấy vậy, tóc đen thiếu nữ đang muốn ngăn cản thì đã không kịp. rầm rầm rầm, oanh, ngay khi hai tên ma tộc vừa xông đến gần Rosen hai người thì bầu trời tiếng sấm liền ầm ầm nổ vang. Ngay sau đó là một đạo màu xanh lam lôi trụ liền giáng xuống đánh trúng hai tên ma tộc xông đến. Cả khu vực cũng bị giáng xuống lôi trụ cho làm rung động, chỉ thấy hai tên ma tộc liền bị sét đánh cho cháy khét. Nhìn thấy cảnh này thì Akatsuki Kozu cùng tóc đen thiếu nữ liền trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn một màn này. Đúng là hai tên phế vật, nhìn hai cái cháy khét ma tộc, Rosen hờ hững nói. Sau đó Rosen liền cùng Yukihime đứng dậy đi tới hai cái đã bị cháy đen ma tộc. Khoan đã, thấy vậy Akatsuki Kozu liền ngăn lại, hắn nghĩ rằng Rosen sẽ đối với hai tên ma tộc này làm gì đó. Hình như là ngươi rất thích xen vào việc của người khác Akatsuki Kozu. Nhìn Akatsuki Kozu, Rosen cười gằn nói, cách trương.